Cách nướng hạt dẻ bằng lò vi sóng. Với cách nướng hạt dẻ bằng lò vi sóng hết sức đơn giản và nhanh chóng, bạn đã có ngay một rổ hạt dẻ nướng thơm ngon nóng hổi rồi đấy. Trong những ngày se se lạnh, những rổ hạt dẻ thơm lừng bốc khói nghi ngút khiến ta khó kiềm lòng. Những hạt to tròn thơm nồng hơi khói cùng hương vị ngọt bùi, béo ngậy, giữa cái thời tiết giá lạnh của mùa đông, được nhâm nhi ít hạt dẻ nóng hổi thơm ngon thì còn gì mãn nguyện và hạnh phúc hơn nữa. Hãy mua ngay rồi thử làm món hạt dẻ nướng thật đơn giản tại nhà nào. Với cách ăn hạt dẻ vô cùng nhanh gọn này, đảm bảo ai cũng có thể thực hiện ngay trong nhà đấy. Bước 1. Dùng dao khía sẵn hình dấu cộng ở phần đỉnh của hạt dẻ cho dễ bóc vỏ khi chín. Bước 2. Ngâm hạt dẻ trong nước, ấn nhẹ vào phần hạt dẻ được khía sẵn để đẩy bớt khí trong hạt dẻ. Bước 3. Cho hạt dẻ vào lò vi sóng quay trong 1 phút 30 giây. Bước 4. Lúc này, vỏ hạt dẻ đã nở ra rất đẹp mắt, chỉ cần bóc nhẹ một cái, vỏ đã tách hoàn toàn khỏi hạt rồi. Món hạt dẻ nướng múc mít vàng ươm chắc chắn sẽ là một món ăn vặt vô cùng lý tưởng trong những ngày mùa đông giá lạnh này. Hơn thế nữa, hạt dẻ chứa nhiều thành phần dinh dưỡng cao, lại có tác dụng ngăn ngừa ung thư hiệu quả.